Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. 452, gặp Sở trước ánh mắt ở trong đám người lưu lại. Bích Tầm Châu cũng nhìn sang, phát hiện là một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ nam tử. Thần sắc ủ rột, hai mắt âm lãnh xem độ âm sát chỗ. Chủ nhân, người nhận thức hắn, Sở trước ân một tiếng. Hắn là Tô Nghiễn Tinh, nghe xong. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái kia không hay ho bị ta tu diệt môn. Lại bị Sở trước nửa đường cứu Tô Nghiễn Tinh, tuy rằng thiên phú không sai, đáng tiếc tính tình quá mức xúc động, khó thành châu báu. Bọn họ vừa cẩn thận nhìn xuống, phát hiện này Tô Nghiễn Tinh nhìn về phía độ âm chấn thần sắc, phảng phất ngay sau đó liền sẽ xông vào cùng ta tu liều mạng dường như. Từ giữa cũng đó có thể thấy được này tính cách, diệt môn thảm kịch mặc dù làm cho hắn tính tình đại biến, nhưng cũng không có trở nên rất trầm ổn, có thể là ánh mắt của bọn họ không có che lấp. Tô Nghiễn Tinh cảm giác được tầm mắt, quay đầu nhìn qua, rất nhanh sẽ nhận ra Sở trước, hắn trên mặt vui vẻ, đồng chung quanh đồng bạn nói nhỏ vài câu, liền hướng Sở trước bọn họ đi tới. Cô nương, lại gặp mặt, Tô Nghiễn Tinh vui sướng nói, của hắn vui sướng không có che lấp, hiển nhiên có thể ở này nhìn đến Sở trước là phi thường cao hứng. Sở trước hướng hắn cười cười, nói, Tô công tử thế nào đến đây? Tô Nghiễn Tinh cao hứng thần sắc phi liễm, trên mặt lộ ra thù hận sắc, ta tu diệt ta cả nhà, bất diệt ta tu thế không làm người, tiếp theo lại nói cho Sở trước. Hôm nay cùng hắn một chỗ đến, còn có khác môn phái chung bị ta tu diệt môn may mắn còn tồn tại đệ tử. Này đó đệ tử lúc đó vừa vặn ở ngoài lịch lãm. Ở ta tu diệt môn khi, có thể tránh được một kiếp, chính là nhân bọn họ đều đến từ môn phái nhỏ, tu vi cũng không tính cao, thánh đế cảnh chỉ có một, khác đều là tinh linh cảnh dưới. Mấy người như vậy, cũng dám đến độ âm chấn. Tuy rằng là vì sư môn báo thù, khá vậy khinh suất một ít. Sở trước nói, độ âm chấn hung danh chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói. Các ngươi chẳng lẽ không sợ? Tô Nghiễn Tinh phi thường ngay thẳng cho một cái vì báo diệt môn chi cừu. Sinh tử chí chi độ ngoại đáp án, không oán cũng không hối, càng sẽ không sợ hãi. Sở trước trong lòng cảm thấy hắn là cái ngốc tử, diệt môn chi cừu cố nhiên trọng yếu. Nhưng hảo hảo mà còn sống, không cô phụ sư môn liều chết đưa hắn thoát đi tình phân. Tương lai hảo hảo phát huy sư môn, không là quan trọng hơn sao? Thả ta tu việc, đã không tầm thường nhân có thể giải quyết, có người ra tay, bọn họ chỉ cần xem ta tu kết cục có thể. Một khi đã như vậy, Tô công tử vẫn là cẩn thận bãi, Sở trước ôn thanh nói. Tô Nghiễn Tinh hướng nàng nở nụ cười hạ, có chút quận bách nói. Đa tạ cô nương quan tâm ni đúng rồi. Tại hạ còn chưa biết đạo cô nương tục danh. Tại hạ họ Sở, tên một chữ một cái trước tự, Tô Nghiễn Tinh thoạt nhìn càng cao hứng. Hoán một tiếng, Sở cô nương, sau. Nghiêm mặt nói, nơi đây nguy hiểm, Sở cô nương nếu là vô sự, vẫn là đi trước rời đi bãi, Sở trước cười cười. Đã Tô công tử không sợ, tại hạ cũng không sợ, Tô Nghiễn Tinh bị nàng biến thành nghẹn lời. Phảng phất rối rắm hạ, thấp giọng nói, Sở cô nương, không nói gạt ngươi, độ âm sát chẳng qua là ta tu trong kế hoạch nhất hoàn. Ta tu thủ đoạn phần đông, chuẩn bị ở sau không ít, Sở cô nương vẫn là chớ để sảm cùng cho thỏa đáng, lời này đã xem như thân thiết với người quen sơ. Nếu không có Sở trước là hắn ân nhân cứu mạng, hắn cũng sẽ không thể ngây ngốc báo cho biết, nào biết Sở trước chỉ nói. Ta biết a, Tô công tử không rõ ràng lắm sao? Tô Nghiễn Tinh sửng sốt hạ, về sau mới nhớ tới ngày đó Sở trước cứu hắn khi. Nàng riêng bộ ta tu lời nói, nếu không có hắn xuẩn, khả năng đã sớm bị nàng bộ ra cái gì? Nghĩ đến đây, hắn càng quẫn bách, có chút lắp bắp nói. Sở cô nương, ngày đó ta, thực xin lỗi, Sở trước vẫy vẫy tay, hai lần gặp mặt. Hơn nữa ở nhân sự đường tra được, nàng đã xác định này Tô Nghiễn Tinh không vấn đề gì. Chính là nhân xuẩn điểm nhi, dễ dàng chịu cảm tình chúa tể, xúc động làm việc, nếu là hắn còn có sư môn ở, tự nhiên không là cái gì chuyện xấu. Hiện thời biến thành diệt môn con mồ côi, loại tính cách này liền không thích hợp lắm. Tô Nghiễn Tinh cuối cùng dầu dĩ không vui rời đi. Bích tìm Chu cùng Hỏa Lân luôn luôn không nói chuyện, chờ hắn rời đi sau. Hỏa Lân cười hì hì nói, chủ nhân, này Tô Nghiễn Tinh thực xuẩn, Bích Tầm Châu cũng gật đầu. Xuẩn thành như vậy, ngày nào đó đã chết cũng không biết, Sở Trước đạm thanh nói, tuy rằng xuẩn điểm, bất quá hắn cùng tà tu kết hạ này cừu, chỉ cần hắn có thể sống sót, tương lai tà tu bên kia còn có náo nhiệt khả xem, mấy người nói một lát. Rất nhanh sẽ đem Tô Nghiễn Tinh sự tình dứt bỏ, tiếp tục chú ý bị tà khí phong tỏa độ âm chấn. Đám kia thánh đế cảnh tu luyện giả tiến vào sau, cũng giống như thánh nữ thông thường, như châu đất xuống biển, không có tiếng động, chỉ có giữa không trung đài sen cùng hồng đồng vẫn như cũ ở giằng co. Vô pháp từ giữa nhìn ra hai người thục cường thục nhược. Bao phủ ở độ âm trong chấn tà xương giống như một đạo thiên nhiên bình chướng. Đem độ âm chấn ngăn cách, người ở bên trong vô pháp xuất ra, người bên ngoài cũng vô pháp tham chi trong đó tình huống. Canh giữ ở độ âm ngoài chấn nhân nhanh nhìn chằm chằm độ âm chấn. Không buông tha một chút ít biến hóa, như thế lại qua mấy ngày. Giữa không trung huyết đồng cùng đài sen rốt cục có động tĩnh. Đài sen nở rộ một trận thanh khí nơi đi qua, tà khí giống bị tinh lọc. Độ âm ngoài chấn tu luyện giả còn chưa tới kịp cao hứng. Đột nhiên phát hiện huyết đồng chậm rãi mở to mắt, mọi người thân sắc đại biến, gần như nín thở xem huyết đồng. May mắn huyết đồng ánh mắt chỉ tĩnh đến một nửa, phảng phất một cái vừa tỉnh người, thần trí còn chưa thanh tỉnh, ánh mắt nửa đóng, cũng đã để lộ ra đáng sợ uy thế, nguyên bản chiếm cứ phía trên đài sen lại bị này ngăn chặn. Chung quanh tà khí càng là mãnh liệt quay cuồng, phóng lên cao, canh giữ ở độ âm ngoài chấn tu luyện giả nghị luận ào ào. Sao lại thế này, chẳng lẽ kia âm thi vương muốn luyện hóa thành công? Không có khả năng, huyết đồng còn chưa hoàn toàn mở, nhất định không có luyện hóa thành công, đúng. Còn có thánh nữ ở đâu? Chỉ cần thánh nữ ở, nhất định sẽ không nhường kia chờ quái vật luyện hóa bất tử thân, nói đến thánh nữ. Một đám người rất nhanh lại chấn định hạ tâm lai, Sở Trước hí mắt xem giữa không trung rằng có đài sen cùng huyết đồng. Đột nhiên sắc mặt hơi đổi, đồng tử chỗ sâu cấp tốc hiện lên vài đạo màu bạc tuyến mũi nhọn. Chợt lóe rồi biến mất, Bích Tầm Châu quay đầu nhìn qua, sửng sốt hạ, cho rằng bản thân nhìn lầm rồi. Vội hỏi, chủ nhân, như thế nào, huyền ảnh đã xảy ra chuyện, Sở Trước cắn răng nói. Nàng cùng huyền ảnh có khế ước ở, thả sở ra khế ước là ngang hàng, có thể nhường lẫn nhau cảm giác được đối phương tình huống. Cho nên nàng có thể cảm giác được huyền ảnh xảy ra chuyện. Nhưng phát sinh chuyện gì? Hiện tại tình huống của hắn như thế nào? Nàng nhưng không cách nào tham chi. Sở Trước hô hấp có chút ồ ồ, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Lúc này... Chợt nghe Sở Trước quyết đoán nói, ta muốn tiến độ âm chấn, các ngươi, không được. Bích Tầm Châu quả quyết cự tuyệt, Hỏa Lân trần chờ hạ, không có như dĩ vãng như vậy rực dây nàng làm sự. Mà là nói, chủ nhân, của ngươi tu vi rất thấp, đừng đi vào, không ngại, tà khí đối của ta ảnh hưởng không lớn. Sở Trước nhìn chằm chằm giữa không trung rằng có hai vật, trong lòng thắc thỏm huyền ảnh. Khó có thể yên tâm, tiếp tục thuyết phục hai người, các ngươi yên tâm, A Chiếu trước khi rời đi, cho ta rất nhiều bảo mệnh vật, đã đủ dùng, Phong Chiếu trước khi rời đi, đưa cho nàng một cái chữ nạp giới, bên trong không chỉ có không gian phù, còn có rất nhiều loạn thất bát tao gì đó, không nói đối phó thánh đế cảnh, ngay cả hóa thần cảnh cũng không e ngại. Điều này cũng là lúc trước nàng vì sao dám một mình đi trước huyết linh thành nguyên nhân. Đời này nàng thập phần tiếc mệnh, không chắc chắn sự tình đương nhiên sẽ không là mờ ni. Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân nghe xong, tự biết khuyên bảo không xong nàng, nhân tiện nói, chủ nhân nếu là đi vào, chúng ta cũng muốn đi theo, Sở Trước chỉ suy tư hạ. Liền đồng ý, bất quá nàng không có làm cho bọn họ đi theo ý tứ, mà là làm cho bọn họ tạm thời tránh vào linh thú túi. Nếu là không muốn vào linh thú túi, tiến vạn pháp đỉnh cũng xong. Vậy vạn pháp đỉnh đi, chúng ta cũng đi hội hội đan công tử, Bích Thầm Châu lạnh nhạt nói. Được đến bọn họ sau khi đồng ý, Sở Trước xem liếc mắt một cái độ âm chấn trên tà xương. Lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, rất nhanh sẽ rời đi đám người, đi đến một chỗ giấu kín nơi, đem Bích Thầm Châu cùng Hỏa Lân thu vào vạn pháp đỉnh chung. Lại trì hoãn điểm công phu, mới vừa rồi một lần nữa trở lại đám người, nàng không có mạo muội tiến vào độ âm chấn, mà là chờ cơ hội. Tuy rằng lo lắng Huyền Ảnh an nguy, nhưng Huyền Ảnh chỉ cần còn sống, nàng liền có tin tưởng cứu hắn. Còn có, Huyền Ảnh trên người có không gian phù, bọn họ hiện tại không có xuất ra, phỏng chừng còn có việc khác tình. Sở Trước tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, trên mặt thần sắc lại chưa biến, cho đến khi khác tu luyện giả cũng bắt đầu lo lắng tiến vào độ âm chấn nhân. Thương lượng muốn hay không lại nhường vài người đi vào xem xét tình huống khi Sở Trước đi qua, nói, các ngươi muốn vào độ âm chấn. Hơn nữa ta một cái đi, chính đang thương lượng tu luyện giả quay đầu. Phát hiện nói chuyện là một cái tinh linh cảnh nữ tu khi trên mặt ào ào lộ ra kinh ngạc sắc. Tô Nghiễn Tinh nghe được lời của nàng, chấn động, chạy nhanh nói, Sở cô nương, ngươi thấy bọn họ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Sở Trước cười cười, thản nhiên nói, ta có bằng hữu ở bên trong, ta có chút lo lắng, ta đây cũng đi. Tô Nghiễn Tinh thốt ra. Sở Trước liếc hắn một cái, hơi hơi nhíu mày, đừng nháo, rõ ràng là cái thanh tú kiều khiếp nữ tu. Nhưng này thanh, đừng nháo, giống như ở khiển trách không hiểu chuyện vãn bối, nhìn xem người chung quanh buồn cười. Tô Nghiễn Tinh không biết vì sao, ở trước mặt nàng kiên cường không đứng dậy, chỉ có thể quẫn bách nghiêm mặt, trong lòng lại kiên định nghĩ, nếu là Sở Trước đi vào, hắn nhất định phải theo vào đi. Thương lượng đi vào nhân chung có một gã thánh đế cảnh tu luyện giả. Hắn nghiêm túc nói, vị cô nương này, độ âm trong chấn tà khí đối tinh linh cảnh tu luyện giả cũng không thân cận. Không cẩn thận sẽ bị này hấp đã lớn can, ngươi có tránh ma quỷ vật sao? Sở Trước ánh mắt lóe lên, nói, tiền bối yên tâm, ta đã lựa chọn đi vào, tự nhiên không sợ. Nghe xong, mọi người liền không nói cái gì nữa, cũng không có hỏi trên người nàng tránh ma quỷ vật là cái gì vậy. Đây là tu luyện giới cấm kỵ, không có nhân không thức thời suy cho cùng, đặc biệt trước mặt người khác, bọn họ thương lượng hạ, cuối cùng có 10 người quyết định đi vào. Trong đó có 2 gã thánh đế cảnh tu luyện giả, khác đều là tinh linh cảnh, bọn họ đều có thân bằng bạn tốt ở độ âm trong chấn. Trong lòng lo lắng trong đó tình huống, nhịn không được tưởng lại đi vào xem, những người khác tắc lưu ở bên ngoài, tiếp tục chờ hậu, nếu là có tình huống gì, kịp thời hội báo các thế lực, phái người đến trợ giúp, chuẩn bị tốt sau, đoàn người liền tiến vào độ âm chấn. Làm tà khí thổi quét mà đến khi, Sở Trước đã có chuẩn bị tâm lý, đem linh lực đưa vào già đà Phật Châu, khống chế được Phật Châu vòng bảo hộ, nhàn nhạt phụ tại thân thể thượng. Vài ngày nay, nàng cũng lưng nhân nghiên cứu hạ Phật Châu, rất nhanh sẽ tìm ra chính xác sử dụng Phật Châu phương thức. Cũng là không lo lắng làm cho người ta phát hiện dị thường. Không chỉ có là nàng, những người khác tiến vào sau cũng là sử xuất các kiểu kỹ năng, tế ra các loại tránh ma quỷ vật, lựa chọn vào nhân, trên người đều có che chở gì đó, không sợ tà khí ăn mòn. So sánh với dưới, Sở Trước cũng không tính làm cho người ta chú ý. Tô Nghiễn Tinh nguyên bản lo lắng Sở Trước, gặp Sở Trước trên người phúc một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, có thể ngăn cách chung quanh tà khí sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.